nhớ tới tất cả những chuyện xưa cùng hắn, đại tiểu thư trong lòng mềm nhũn, nước mắt chảy càng nhanh hơn, lại ôm chặt lấy eo lưng hắn, cũng không chịu buông ra nữa. Nếm từng chút hương vị ngọt ngào của người con gái xinh đẹp trong lòng, Lâm Vãn Vinh đã sớm không thèm nghĩ tới chuyện khác nữa. Càng ôm chặt lấy thân thể nhu nhược vào lòng, hắn muốn dùng thân thể ấm áp sưởi ấm cho nàng. Tuy là giữa mùa đông, hai người giống như hai khối lửa nóng bỏng, hòa tan vào nhau. Cảm giác được người ngọc trong lòng vẫn còn chưa hiểu nụ hôn, Lâm Vãn Vinh dẫn đường chiếc lưỡi nhỏ của nàng và mình quấn lấy nhau, thưởng thức hương vị thuần khiết trong miệng nàng. Nước mắt dính đầy gương mặt hai người, Tiêu Ngọc Nhược cũng không trở lại được thời khắc băng lãnh nữa, trong lòng như phiêu đãng trong mây. Khi lên khi xuống, mừng tủi đan xen, nàng ngượng ngùng lùng túng đáp lại nụ hôn hắn, một loại cảm giác ngọt ngào chưa từng biết tới tràn ngập trong lòng. Tuy cả người ướt sạch, nhưng lại có một loại cảm giác kỳ quái. Hy vọng thời gian dừng lại ở khoảng khắc này. Một nụ hôn ướt át kiểu pháp này Lâm Vãn Vinh tuyên cáo kết thúc toàn thắng. Dưới thủ pháp không ngừng không hết của hắn, đừng nói là đại tiểu thư là một nữ tử yếu đuối, ngay cả loại hồ ly như An Tỷ Tỷ cũng còn không đỡ được. Chậm rãi như vẫn lưu luyến không muốn rời đôi môi đỏ mọng mềm mại của đại tiểu thư, Lâm Vãn Vinh vẫn chưa muốn dừng liếm môi nói, hương vị tuyệt vời, đại tiểu thư, mỹ vị này sau này không thể cho ai thưởng thức nữa. Tiêu Ngọc Nhược ngượng ngùng mặt đỏ bừng, rụi vào trong ngực hắn không dám ngẩng đầu lên, hung hăng đấm lên ngực hắn nói, chàng cái đồ đáng chết này, sinh ra là để khi phụ ta hận chàng. Ai, không có yêu, đâu ra hận, đại tiểu thư đây là yêu quá sâu, mới có hận ghi lòng. Ta hiểu rất rõ, Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói. Đại tiểu thư trong lòng ngọt ngào vừa cay đắng, chợt nhớ tới đêm nay trong phòng hắn chứng kiến cảnh hắn cùng với nữ nhân kia trong lòng vẫn còn ấm ức, càng tức giận không phát tiết ra được. Bất giác nước mắt lại tuôn rơi, chàng chiếm được tiện nghi, lại nói những lời lạnh lùng, khi cùng nữ nhân kia thân mật, cũng không biết đã nói bao nhiêu lời dối trá, bây giờ lại lấy ra lừa ta. Ngất! Hóa ra nha đầu còn chưa quên chuyện kia à. Lâm Vãn Vinh cũng biết đại tiểu thư tính tình quật cường, nhưng cũng không thể ở lúc này chạm vào điều không may của nàng. Liền ha ha cười nói, đại tiểu thư, nàng đã hiểu lầm lớn rồi. Ta cùng với vị tỷ tỷ kia thực sự là trong sạch. Chúng ta chỉ là tình huống trùng hợp, xảy chút chuyện đụng chạm, lại đúng lúc nàng thấy được mà thôi. Kỳ thực là trùng hợp trong trùng hợp. Giữa ta và tỷ tỷ ấy vốn chẳng có chuyện gì. Ta có thể đem danh dự ra mà cam đoan. Chuyện giữa ta và An tỷ tỷ chưa xảy ra chuyện bừa bãi gì. Danh dự của ta, nàng hoàn toàn có thể tin tưởng. Đại tiểu thư hừ một tiếng, hung hăng cấu mạnh lên tay hắn nói. Chẳng nói chỉ là do vô tình, tưởng ta là người mù sao. Chẳng cùng nàng ta ôm ôm ấp ấp, chính mắt ta trông thấy, đó là trong sạch thật sao. Nếu nói như cách của chàng, hai ta lúc này cũng thực sự là rất trong sạch đó. Toát mồ hôi, nhà đầu này đúng là dân buôn bán, từ một suy ra ba, chỉ một chút sơ hở đã tìm ra điểm mấu chốt. Lâm Vãn Vinh hít một hơi dài, nói, ai, ta đã sớm nói đó là một sự hiểu lầm. Nàng cũng không nghĩ xem, nếu ta thật sự cùng nàng ta làm những chuyện bừa bãi thì ngay cả chốt cửa cũng không cài vào ư. Lại để cửa mở cho nàng tới bắt sao? Ta mỗi lần đều rất cẩn thận. À, không phải, cái loại việc này ta vẫn luôn phản đối, phi thường phản đối. Đại tiểu thư hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói, chàng khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, đã có xảo xảo với Ngọc Sương vẫn chưa đủ, còn định trêu chọc bao nhiêu nữ tử nữa mới đủ đây? Ai, Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài, không dối gạt nàng, đại tiểu thư, bác ái vẫn là khuyết điểm lớn nhất của ta. Ta chính là đang sửa chữa khuyết điểm này đó. Tranh thủ để nó bớt bác ái đi một chút. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Nếu ta không bác ái như vậy, vĩnh viễn e sẽ không hiểu được tâm tư của đại tiểu thư. Ai, mất đi một người bầu bạn như đại tiểu thư là một điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời ta à. Tiêu Ngọc Nhược bị những lời đường mật của hắn hạ gục. Sắc mặt đỏ bừng, nói nhỏ. Miệng lưỡi trơn bóng, không thèm để ý tới chàng. Lâm Vãn Vinh thầm nắm chặt nắm tay, lau mồ hôi lạnh trên trán. Không dễ chút nào a, phải chuyển chủ đề nói chuyện thôi. Nhiều mây sẽ chuyển thành mưa mất. Nha đầu này hoàn toàn không giống với Ngọc Sương, có chủ kiến, có ý chí, sẽ không tùy ý nghiêng về phía ai. Muốn thay đổi nàng không phải dễ a. Hắn nhìn thấy cái cuộn bị ném ở một bên, đêm này có thể thuận lợi tìm thấy đại tiểu thư. Thứ đồ chơi này công lao to lớn, hắn nhặt lấy nó kia lên cười nói, đại tiểu thư, cái này là nàng ném xuống hồ sao? Tiêu Ngọc Nhược khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội giành nói, không phải ta ném đâu. Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nói, không nàng ném sao? Vậy chẳng lẽ đó là Nguyệt Lão cố ý ném cho ta, để ta tìm được nàng hay sao? Đại tiểu thư, chúng ta phải cúi đầu bái tạ Nguyệt Lão công công đó. Nghe miệng lưỡi trơn tru của hắn, Tiêu Ngọc Nhược nhớ lại tại Linh Ẩn Tự, chính nàng cũng đã cúi hồ đồ đầu bái lại với hắn. Nhất thời hai gò má nóng rực lên, ngượng ngập nói, ai thèm cùng chàng bái lại chứ, muốn bái chàng bái một mình đi. Lâm Vãn Vinh lúc này thực sự đang quỳ trên mặt đất, đại tiểu thư nhớ tới tình cảnh đêm hắn thả hồng tuyết đăng, nhất thời trong lòng nhu tình dâng. Tiêu Ngọc Nhược tối nay vừa buồn lại vui, lại tình cờ gặp mưa bên ngoài, quần áo đã ẩm ướt hết nhưng trong lòng tràn ngập một cảm giác ngọt ngào khó tả. Lâm Vãn Vinh thì bị một phen hoảng sợ, lại gặp một phen kinh hỉ, còn xuống hồ nước lạnh tắm rửa một phen, dưới một phen giày vò này, cũng là có chút khốn đốn. Hỏi đại tiểu thư làm sao nàng tới được chỗ này, Tiêu Ngọc Nhược hốc mắt ửng đỏ, sống mũi cay cay, nhìn hắn nói, còn không phải tên đáng chết chàng tác quái sao, cùng với hồ ly kia làm ra cảnh chọc tức ta. Lúc bỏ chạy ra ngoài lại không biết phương hướng nào mà đi, trời thì tối đen, lại gặp đúng phải trời mưa, đói lạnh gặp nhau, cũng không biết phải nên đi đâu. Nhớ tới Ngọc Sương ở chỗ này định đến tìm nó nói chuyện, chỉ là đi tới trước cửa, lại không biết phải nói với nó như thế nào. Chẳng lẽ lại nói chẳng để ý con hồ ly khác, muốn vứt bỏ chúng ta. Nói đến đây, đôi mắt ửng đỏ, bất mãn liếc hắn một cái. Thì ra là như vậy a. Lâm Vãn Vinh lúc này mới sáng tỏ, vội vàng nói, các nàng là trái tim của ta, là cuộc sống của ta, là 3/4 cuộc đời của ta, lẽ nào ta vứt bỏ các nàng được. Lời như vậy sướt mướt tới cực hạn, đại tiểu thư kiêu ngạo mà lại ngượng ngùng nào có thể chịu được. Hai gò má như áng hồng, đôi mặt đẹp long lanh nhìn hắn một cái, hơi chút cúi đầu, phong tình vạn trùng, đáng ghét, khó nghe chết đi được. Lặp lại mấy lần liền không chính xác nữa, chẳng nhớ kỹ là được rồi. Toát mồ hôi, nói một lần mà nàng đã không chịu nổi, liệu có thể nói được bao nhiêu lần nữa đây? Phụ nữ đúng là động vật nói không ứng với lòng nhất mà. Hàn A A cười không nói gì. Đại tiểu thư đột nhiên buồn bã nói, Lâm Tam, chúng ta làm như vậy liệu có lỗi với Ngọc Sương hay không? Ta luôn cảm giác như vừa chiếm đoạt cái gì đó của nó, thật quá có lỗi với nó. Sao lại so sánh như thế được? Lâm Vãn Vinh ngữ khí nghiêm trang nói, ta không phải là đồ vật, à, hừ, không thể đem ta ra so sánh với đồ vật được. Nàng phải nghĩ thế này, món đồ tốt, phải là cùng mọi người hưởng chung, nhất là món đồ phi thường tốt. Nhị tiểu thư thích chơi, nàng cũng thích chơi, đơn giản là mọi người cùng nhau chơi. Ba người cùng chơi không trở ngại tới nàng, cũng chẳng trở ngại tới nàng ấy, đây chẳng phải được sao? Cái gì mà ba người cùng nhau chơi? Nói bậy. Đại tiểu thư đỏ ửng khuôn mặt, khẽ gắt nói. Ai, nhị tiểu thư nhất định hiểu được nỗi khổ trong lòng nàng. Cũng giống như nàng hiểu nàng ta. Sau này nàng ấy không rời khỏi nàng, nàng cũng không rời khỏi nàng ta. Các nàng đều không rời khỏi ta. Chúng ta ba bên yêu nhau, đây là việc tốt đẹp nhường nào a? Lâm Vãn Vinh tràn đầy mộng tưởng nói. Đại tiểu thư véo lên tay hắn một cái, gắt giọng, chàng nghĩ tuy thật đẹp, còn một cửa mẫu thân kia, ta xem chàng vượt qua như thế nào. Hoa ha ha ha, Lâm Vãn Vinh kiêu ngạo cười nói, đại tiểu thư, trên thế giới này có con sông nào Lâm Tam ta chưa qua, nàng chờ tin tức tốt lành của ta đi. Tiêu Ngọc Nhược liếc mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên ngượng ngập nói, Lâm Tam, sau này chàng không nên gọi ta là đại tiểu thư nữa. Lâm Vãnh Vinh cả kinh nói, không gọi đại tiểu thư, chẳng lẽ gọi là bảo bối của lòng ta? A, chủ ý thật không tệ. Đại tiểu thư đánh hắn một cái, mặt đổ bừng sẵn giọng, cái gì mà bảo bối trong lòng chứ? Muốn dọa chết người ta sao? Chẳng lẽ chàng không còn cách xưng hô nào khác ư? Không phải chàng không biết khuê danh của ta đó chứ? Ai, vẫn cứ gọi đại tiểu thư là tốt rồi, không chỉ có kích thích, còn có cảm thành thành công. Hắn cười khẽ, như vậy đi, trước mặt người khác ta gọi nàng là đại tiểu thư, khi không có người. Chương 238, đến thăm dịch, Gáp Y Tan Biên hai người huyên náo một trận, nhưng lại chưa bao giờ được giải thoát vui vẻ như vậy. Đại tiểu thư được thỏa tâm nguyện, liền mặc cho hắn năm bàn tay nho bé trở về. Dù sao lúc này bầu trời tối đen, không ai nhìn thấy rõ. Nhìn đại tiểu thư tươi cười ngọt ngào, Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ có chút cảm thán. Lão tử trong tình trường còn phải lịch duyệt hơn a. Nếu bỏ lỡ Ngọc Nhược, vậy đúng là phải hối tiếc trọn đời. Khi hai người trở lại phủ, đám người Tống Tẩu vẫn đang lo lắng chờ đợi. Đại tiểu thư hai má ửng đỏ, có chút lúng túng. Cũng may tất cả mọi người đều không biết có chuyện gì. Huống chi làm gì có chuyện hạ nhân trách cứ chủ tử. Vì thế chuyện này liền dễ dàng bị che giấu rồi lãng quên. Tống Tẩu thấy đại tiểu thư cả người ẩm sũng, đau lòng nói. Đại tiểu thư, hãy đi tắm rồi thay quần áo. Bên ngoài trời lạnh, cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn. Đại tiểu thư ừng một tiếng, liếc mắt nhìn Lâm Tam nói nhỏ. Chàng nhanh đi tắm rửa đi. Cùng tắm. Lâm Vãn Vinh thừa dịp mọi người không để ý, liền nói bằng khẩu hình. Đại tiểu thư giận dỗi liếc hắn một cái, khuôn mặt đỏ bừng vội vã bỏ đi. Cùng tắm đương nhiên chỉ có thể là lời nói đùa. Đại tiểu thư trong phòng có A Hoàn hầu hạ, hắn không thể đem cả chủ tớ nàng đều làm. Đại tiểu thư tâm tình vừa mới phục hồi, hắn đành phải đè nén vài ngày, không thể để nàng lại mượn cớ để gây chuyện. Hai ngày tiếp theo, quả nhiên hắn thu cái đuôi sói của mình lại. Mỗi ngày hắn cùng đại tiểu thư bàn chuyện thường hoa hội, đề xuất chủ ý, nói chút lời trêu đùa, thuận tiện thì lại ôm ấp hôn hít, nhất thời vô cùng vui vẻ. An Bích Như kể từ sau cái đêm ầm ĩ đó tới nay chưa từng xuất hiện. Lâm Vãn Vinh đâm lo cho Tiên Nhi, nhưng lại nghĩ tới quan hệ thân mật giữa hai sư đồ bọn họ, liền không lo lắng nữa. Cuộc sống của hắn tuy khoái hoạt, nhưng trong lòng hắn càng ngày càng nhớ đến Xảo Xảo, lại còn lạc tài nữ Xa Tận Tế chứ. Việc của Thanh Tuyền thì tự nhiên thành tâm bệnh của hắn, giống như một khối đá đè lên lòng. Thanh Tuyền nếu đích thực là công chúa của Đại Hoa, muốn gặp nàng chỉ có cách vào cung mới được. Nhưng làm thế nào mới có thể vào cung đây? Nhớ lại lời nói đùa khi chia tay với Thanh Tuyền, nếu không tìm được nàng, hắn sẽ dán khắp kinh thành bức hoa của nàng. Tuy là nói giỡn một chút nhưng cũng không là hoàn toàn lời trống rỗng như vậy. Hắn thừa lúc rảnh rỗi, nhớ lại hình dáng của THNH Tuyền, bút đưa là lướt mang nữ tử nhung nhớ trong lòng vẽ ra. Cuối cùng một người con gái sống động như thật cũng hiện lên trong tranh. Buổi sáng ngày hôm đó, mọi việc cũng đã gần như xong. Đại tiểu thư cùng Tống Tẩu đem sổ thu chi ra kiểm tra, chính nàng cũng tự mình tính toán lại. Tiêu Ngọc Nhược mấy ngày nay cùng hắn gần gũi, âu âu yếm yếm, tình thâm tựa bể. Thấy bộ dáng uể oải của hắn, nhớ tớ mấy ngày nay hắn siêng năng giống như đổi tính tình. Lại biết hắn không thích làm việc cầm bút, liền ôn nhu cười nói, chẳng không phải là muốn đi bái phỏng Từ tiên sinh sao? Đợi xong việc hôm nay, ngày mai chúng ta liền tới Từ phủ bái phỏng một phen. Hơn nữa đã tới kinh thành rồi mà không có tới gặp Từ tiên sinh, thật sự là thất lễ vô cùng. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, nghĩ Ngọc Nhược nghĩ cho mình như vậy, hắn không ý tứ mà nhàn nhã đi dạo khắp nơi. Liền nhích lại gần bên người đại tiểu thư nhìn nàng viết sổ sách. Chỉ thấy đại tiểu thư cổ tay xinh khẽ nhấc lên, chữ nhỏ phong nhã, đang chấm chấm lên sổ sách. Sau đó tính toán, không nhìn không biết, nhìn vài lần rồi, Lâm Vãn Vinh liều nhíu mày lại. Nguyên lai cửa hàng đó lưu giữ tài khoản theo kiểu chủ mã, không chỉ phiền toái mà tính toán cũng phức tạp. Thấy bàn tay nhỏ mềm mại của Tiêu Ngọc Nhược không ngừng ghi chép tính toán, Lâm Vãn Vinh nhịn không được lắc đầu, cứ tính thế này không biết đến năm nào mới xong. Cái kháng không nói, đôi tay nhỏ đại tiểu thư cứ hành hạ như vậy, tuyệt đối không chịu được a. Hắn thở dài nói, đại tiểu thư, mọi người đều tính toán như thế này sao? Tiêu Ngọc Nhược quyết rũ hờn trách, đúng vậy, từ thời tổ tông đến nay, vẫn luôn tính toán như thế này, có cái gì không đúng sao? Chẳng thật là, cứ thích điều kỳ lạ khác thường. Lâm Vãn Vinh để bút trên giấy, vạch một vòng giống như chữ O, hỏi, ký hiệu này, đại tiểu thư có biết không? Ngọc Nhược lắc đầu nói, đây là cái gì? Trông thật kỳ quái. Lâm Vãn Vinh ngừng bút thở dài, xem ra chữ số Ả Dập còn chưa truyền tới đây a. Kiếp trước mình là kẻ tri thức phong phú, nhất là phương diện số học, tự nhiên cũng biết chữ số Ả Dập truyền bá vào Trung Hoa từ thế kỷ 14, nhưng kiểu đếm, chủ mã vẫn tồn tại, chữ số Ả Dập không có chỗ vận dụng, phải đến 500 năm sau mới được dần vận dụng, nghĩa là đã chậm so với châu Âu gần 600 năm. Mẹ nó, 600 năm ư, cũng chính là 600 năm khoa học kỹ thuật của Trung Hoa kém xa so với châu Âu. Liệu có liên quan tới phương pháp tính toán hay không? Đây chính là cơ sở a. Hắn đi tới đi lui bên cạnh đại tiểu thư vài bước, càng nghĩ càng thấy rất có đạo lý. Chẳng có gì phải nghi ngờ, chữ số Ả Dập được sử dụng rộng rãi trong tính toán, vừa đơn giản lại hữu hiệu, đối với sự tiến bộ của cả xã hội không cần nói cũng biết. Hắn vỗ tay lớn một cái, đúng rồi sao không nghĩ ra nhỉ? Chữ số Ả Dập vừa đơn giản vừa dễ sử dụng, là yếu tố cơ bản của khoa học, so với kỹ thuật chế tạo hỏa dược hay đại pháo còn hữu dụng hơn hơn. Tin rằng với trí tuệ sáng suốt của con người Đại Hoa, lại có phương pháp tính toán đơn giản hữu hiệu, có vượt qua châu Âu cũng đâu phải chỉ là mộng đẹp. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, đoạt lấy cây bút trong tay Tiêu Ngọc Nhược, mỉm cười nói, đại tiểu thư, không cần bận rộn như vậy nữa. Ta sẽ dạy nàng một phương pháp tính toán đơn giản hữu hiệu vô cùng, đảm bảo so với cách này của nàng lợi ích hơn nhiều. Hắn viết lên giấy 10 chữ số Ả Dập, cùng với 4 cách tính cơ bản, đem ý nghĩa trong đó của từng loại giải thích thật rõ ràng cho đại tiểu thư nghe. Tiêu Ngọc Nhược là kẻ buôn bán, đối với việc chữ số trời xanh mẫn cảm, nghe xong một hồi cảm thấy vô cùng hứng thú, cười nói, chẳng từ nơi nào học được cái này. Nghe tựa hồ như đơn giản đi không ít a. Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói, thiên cơ không thể tiết lộ, bất quá nếu nàng đáp ứng để ta hôn một cái tờ, ta sẽ tiết lộ cho nàng chưa biết chừng. Tiêu Ngọc Nhược liếc hắn một cái, e thẹn nói chuyện cùng chàng chẳng có mấy câu, đã lại không nghiêm chỉnh rồi. Chàng nếu muốn hôn, liền đi tìm con hồ ly họ An kia đi. Toát mồ hôi, nhà đầu này thù dai thật. Hắn ra mặt dày vô cùng, hắc hắc cười hai tiếng, đang muốn bá vương dương cung, lại thấy Hoàn Nhi mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng chạy tới. Đại tiểu thư, tam ca, hộ bộ thượng thư từ vị đại nhân cùng phu nhân và tiểu thư tới thăm. Ta ngất, đang tính đi bái phỏng lão tử, không nghĩ rằng lão đầu tử này đã tới trước rồi. Còn mang theo phu nhân và tiểu thư, phu nhân chính thị là Tô Khanh Liên. Còn tiểu thư không biết có phải từ chỉ tình không? Cô nàng này không phải vì ta mà tới đấy chứ. Lão tử đang trong giai đoạn cấm dục, muốn thực hiện lời hứa ngày đó e là khó khăn a. Hắn cau mày nghĩ ngợi. Bên kia đại tiểu thư lại vô cùng mừng rỡ, mau mau mời vào. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa truyền đến một trận cười sảng khoái. Tiêu đại tiểu thư, Lâm tiểu huynh đệ, lão hủ không mời mà tới. Hai vị chớ lấy làm kỳ quái a. Ngoài cửa lần lượt ba người tiến vào. Người đi đầu gương mặt gầy gò, tinh thần quắc thước, đúng là thiên hạ đệ nhất học sĩ Từ Vị. Bên cạnh đó là vị bạch phát hồng nhan danh vang hàng châu Tô Khanh Liên. Phía sau là, đúng là Từ Chỉ Tình tiểu thư kiến thức phi phàm. Đại tiểu thư vội đứng dậy nghênh tiếp, cung kính hành lễ nói, tiểu nữ Tiêu Ngọc Nhược bái kiến Từ đại nhân, phu nhân và tiểu thư. Từ Vị ha ha cười, nâng nàng dậy nói, đại tiểu thư sao lại khách khí vậy, ngày trước tại Kim Lăng, lão hủ còn mang nợ Quách tiểu thư đã chiếu cố đó. Tô Khanh Liên ngày đó tại Hàng Châu cũng là do hai người mai mối mà nên duyên, trong lòng tự nhiên cảm kích, cũng cười nói, tướng công nói đúng đó, ta cùng với tướng công có thể có ngày hôm nay, đều là do Lâm công tử với đại tiểu thư ban cho. Khanh Liên nhớ mãi không quên. Từ Chỉ Tình kéo Tiêu Ngọc Nhược lại nói, vị này có phải là Tiêu gia muội muội không? Quả nhiên xinh đẹp đoan trang, nghi biểu vạn thiên, ta đã muốn gặp muội nói chuyện từ lâu, chỉ là bận quá nhiều việc, muội muội chớ có trách tội nhé. Đại tiểu thư vội vàng nói, tỷ tỷ sao lại nói vậy? Ngọc Nhược mới tới kinh thành, vốn nên đến bái phỏng Từ đại nhân với tỷ tỷ mời phải, chỉ là sự vụ chưa xong, đang chuẩn bị ngày mai sang phủ bái phỏng, cũng không nghĩ tới Từ đại nhân lại tới trước, vãn bối thực là xấu hổ thay. Lâm Vãn Vinh nghe bọn họ trau chuốt câu từ sách vơi, tính lão đại đã không quen, ôm quyền hì hì cười nói, Từ tiên sinh, đã lâu không gặp, người khỏe không? Tô tỷ tỷ, tỷ khỏe không? Từ tiểu thư, nàng vẫn tốt a. Từ Chỉ Tinh làm như không nghe hắn nói, tiếp tục cùng Tiêu Ngọc Nhược nói chuyện, từ khi vào nhà nàng chưa từng liếc mắt nhìn qua Lâm Vãn Vinh một cái, khiến hắn trong lòng phát ức. Mẹ nó, ngày ấy bắn súng xem như công toi, lãng phí đạn dược. Trong hai người nữ tử, Từ Chỉ Tình lớn hơn Ngọc Nhược 6 tuổi, đều là người thông minh xinh đẹp, mới nói mấy câu đã kêu tỷ tỷ muội muội thân thiết vô cùng. Lâm Vãn Vinh nghe được đành lắc đầu, đàn bà phụ nữ tình nghĩa đến thật dễ dàng a. Hắn quay đầu nhìn Tô Khanh Liên một cái, cười nói, Tô tỷ tỷ, mấy ngày không gặp tỷ càng ngày càng trẻ đẹp ra rồi, nhất định là do công tử đại nhân vun trồng tưới tắm người rồi, ta phải chúc mừng nhị vị mới được, không biết Mai Tửu tạ ơn lúc nào mới mời ta đây, ha ha. Hắn chính là kẻ mai mối từ Tô hai người, lại quen biết như thế, cười nói hết sức tự nhiên. Bên kia hai vị tiểu thư nghe được, mặt đỏ tới mang tai, thầm mắng vô sỉ. Tô Khanh Liên là người lăn lộn hồng trần, nghe hắn nói nửa chảy nửa mặn, nhịn không được hai má đỏ ửng lên, thẹn thùng nói, Lâm công tử đừng vội giễu cợt ta. Khanh Liên có ngày hôm nay cũng đều do công tử ban tặng. Hôm nay đến đây cũng chính là để tạ ơn làm mai của người đó. Từ Vị đứng bên cạnh vuốt râu mỉm cười phụ họa, đúng thế, Lâm Tiểu Vinh là đại ân nhân của chúng ta đó. Từ lão đầu so với lúc ở Kim Lăng khí sắc đã tốt lên không ít a. Xem ra Tô tỷ tỷ cũng người khéo nuôi. Hắn xấu xa nở nụ cười, kéo Từ Vị lại khẽ nói, Từ tiên sinh, rượu làm mai kia uống muộn chút cũng không sao. Thật ra ta đang có một việc quan trọng cần nhờ người giúp đỡ. Từ Vị ngạc nhiên nói, để Lâm Tiểu Vinh phải mở miệng nhờ, ta làm sao từ chối được. Cứ nói đi, chỉ cần Từ mộ có thể làm được quyết không từ chối. Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười, khẽ nói, ta muốn vào cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, Hoa Cha Dịch, Gáp Y Tan Biên, vào cung. Từ Vị hoảng sợ liếc mắt nhìn hắn một cái nói, Lâm Tiểu Vinh sao lại có ý nghĩ này? Không phải ngươi cùng mấy vị nương tử ở chung xảy ra bất hòa khiến ngươi không hài lòng hoặc các nàng không làm cho ngươi hài lòng đó chứ? Mẹ nó, chẳng phải chỉ là vào cung thôi sao? Làm sao kéo cả chuyện lão bà của ta vào? Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói, Từ đại nhân nói đi đâu xa xôi vậy? Ta với mấy lão bà ở chung, hàng đêm mọi người cùng nhường nhịn nhau, sao lại xảy ra bất hòa được? Từ đại nhân tưởng tượng hơi nhiều rồi. Từ Vị ngạc nhiên nói như thế cũng là kỳ quái. Ngươi cuộc sống mỹ mãn, vợ chồng hòa thuận, vì sao lại phải tiến cung? Phải biết trong cung chấp sự có cả trăm cả ngàn. Ngươi tuy biết được thiên địa, đầy bụng tài hoa, nhưng ngươi cái nhiều lại không nhiều, cái thiếu lại không thiếu. Ngươi tịnh thân vào cung chi bằng ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt thì hơn. Huống chi ngươi tịnh thân, nương tử của ngươi ở bên ngoài này phải sắp xếp sao đây? Tịnh thân, Lâm Vãn Vinh kinh hãi liếc mắt nhìn Từ Vị một cái. Ta nói tiến cung, lão nhân này lại nghĩ ta muốn làm thái giám. Ngất, hắn trong đầu cả ngày không hiểu suy nghĩ gì, hạn hẹp không chịu nổi. Là nam nhân bất cứ điều gì cũng có thể làm nhưng tuyệt không làm thái giám. Hắn hắc hắc cười khan hai tiếng nói, Từ tiên sinh, người lại nói đi đâu rồi? Ta tuổi xuân đương thịnh, nhu cầu tràn trề,

Hoàng thượng ngoại trừ ngạc nhiên, đối với ngươi lại càng vô cùng tán thưởng, nói ngươi có phong phạm của bậc ẩn sĩ, thanh tùng ngạo cốt, đối với ngươi ấn tượng rất tốt a. Lão tử này vỗ mông ngựa, lão tử thật sự thích nghe. Hắn ha ha cười hai tiếng đáp, Từ tiên sinh, những lời dễ nghe này lưu lại ngày sau hãy nói, giờ ta chỉ quan tâm làm cách nào có thể vào cung thôi. Từ vị nói, Lâm Tiểu Vinh chớ có hoảng, ta nói như vậy cũng chính là vì việc này. Lúc này ngươi trước mặt Hoàng thượng đã có lời tán dương rất tốt, chỉ cần ngươi bày cho đại hoa ta vài món đại sự, đến lúc đó nếu lão hủ dẫn tiến, ngươi hãy đột nhiên xuất hiện trước mặt Hoàng thượng. Hoàng thượng thấy ngươi nghi biểu đường đường, học thức siêu quần, nhất định mặt rồng vui vẻ, đối với ngươi vui mừng vô cùng, lúc đó đừng nói vào hậu cung tìm một người, thậm chí muốn gả công chúa cho ngươi, ngươi cũng sẵn sàng đồng ý. Ngất ta mất, ta muốn chính là công chúa. Nếu Thanh Tuyền là công chúa thì... Hắn trong lòng một trận vui vẻ, thấy Tử Vị ánh mắt lóe ra, bộ dáng giống như gian kế thành công, nhịn không được liếc mắt nhìn Tử Vị đánh giá lại một lượt từ đầu đến chân, gật đầu cười nói, nguyên lai là như thế, ta hiểu rồi, Từ tiên sinh hôm nay đến, cũng chính là có việc phải làm hà. Tử Vị thấy ý đồ của mình bị hắn nhìn thấu, xấu hổ cười cười nói, đâu có, đâu có. Ta hôm nay tới đây là vì cùng Tiểu Vinh và Đại Tiểu Thư tán gẫu chuyện cũ, còn lại đều là nhân tiện mà thôi. Hay cho cái sự nhân tiện của lão, lão tử đây là thằng ngu sao? Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười vài tiếng, nói, Từ tiên sinh, quan hệ của chúng ta là lão bằng hữu rồi, có việc gì cứ nói thẳng ra, mọi người đều còn có thể thương lượng mà. Từ Vị gật đầu cười nói, Tiểu Vinh đệ là người sáng suốt, vậy lão hủ cũng không nói vòng vo nữa. Mấy hôm trước lão hủ có tới phủ Lý tướng quân bái phỏng, giữa bàn tiệc bàn về việc quân, lão tướng quân đối với những bằng hữu của ngươi như Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên, Lý Thánh, Hứa Chấn đều vô cùng tán thưởng, nhưng ngược lại Tiểu Vinh đệ thân là thống lĩnh lợi hơi chút bị che khuất. Lâm Vãn Vinh khoát khoát tay, cắt ngang lời Từ Vị nói, Từ tiên sinh, chức thống soái đã là quá khứ. Lúc này ta chỉ là một kẻ tục nhân hàng ngày cùng đại tiểu thư làm việc, rất là vui vẻ. Lão tướng quân nói như thế nào, vậy để mặc kệ hắn đi. Từ Vị xấu hổ nói, tuy là nói như vậy, nhưng thực tế lão hủ chính là người tiến cử ngươi với Lý lão tướng quân. Lý tướng quân lại vừa tự mình khảo nghiệm ngươi, nói ngươi là kẻ có học thức, lại vô cùng can đảm. Duy chỉ có điều ngươi là kẻ chỉ quan tâm tới bản thân, không chịu vì nước vì dân mà ra sức. Lão hủ với Tiểu Vinh quen biết đã lâu, cũng không nhìn ra Lâm huynh đệ là người như vậy, không hiểu rốt cuộc Tiểu Vinh suy nghĩ như thế nào. Quả nhiên là vì việc này a, Lý Thái lão kia quả thực việc nhỏ xé ra to rồi. Mỗi người đều có ý nghĩ, chí hướng riêng, cưỡng bách còn ý nghĩa gì nữa. Từ tiên sinh, ngài cũng đã biết, ta sống tại Tiêu gia vô cùng khoái hoạt. Nếu không vì lời mời lần trước của ngươi, cái gì mà quân quốc đại sự ta căn bản chẳng để lên đầu. Mặc dù thắng trận, thành thật mà nói cũng là do vận khí. Ta tự cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng, xông pha nơi chiến trường là hại mình hại người. Không bằng nhìn rõ bản thân, thành thành thật thật làm những việc nắm chắc trong tay mới là tốt. Lâm Vãn Vinh đang ba hoa bỗng nghe tiếng nữ tử than thở, thế gian có rất nhiều kẻ tự tư tự lợi. Vì tư lợi bản thân mà quên đi việc nước, lại còn tìm lì lẽ lệch lạc, từ ngữ huênh hoang, thực đáng buồn cười. Ngọc Nhược muội muội, muội có ghét loại người như vậy không? Người nói chuyện chính là Từ Chỉ Tình. Nàng lúc này đang cùng đại tiểu thư nói chuyện, chỉ là âm thanh hơi lớn, lại vừa đúng lúc Lâm Vãn Vinh dứt lời, lại như cố ý nói cho người nào đó nghe thấy. Từ Vị tò mò liếc mắt nhìn nữ nhi của mình một cái, trên mặt hiện lên một tia cười thần bí. Cô nàng này cố ý chỉ trích ta sao? Lâm Vãn Vinh nhìn Từ Chỉ Tình một cái, hắc hắc cười nói, vậy theo Từ tiểu thư, thế nhìn, người như thế nào mới là kẻ thông minh đây? Từ Chỉ Tình cố làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn hắn một chút, cười nói, ồ, ta cùng Ngọc Nhược nói chuyện, không nghĩ mọi người đều nghe thấy được. Ta vừa rồi chỉ là giễu cợt những loại người tự tư tự lợi, mà những kẻ có chút học thức, có chút kiến thức,